Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lo Mẹ, đừng quên ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như thông qua các số thông tin tài khoản để động viên khích lệ cho Khổ Lo Mẹ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp liệu rằng trong trận chiến này Tổ Vũ có lại chiến thắng tiếp hay là không nhé. Và tập số 442 có tựa đề Diễn hay không diễn, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tự bạo! Tổ Vũ lại quát lên, lần này không ai lùi lại nữa. Tổ Vũ mắng to. Có tin chúng ta thật sự tự bạo hay không? Má nó, không tin đúng không? Không lùi thì ta tự bạo thật đấy. Không một ai để ý tới hắn. Cút mẹ nhà người đi, người có giỏi thì tự bạo thử xem. Tổ Vũ chỉ thẳng vào bà Long Thú đang chặn đường, hắn quát. Lùi ra, bằng không thì ta sẽ nổ chết người. Bà Long Thú lười để ý. Ta chỉ là hình chiếu, dù người thật sự tự bạo thì cũng không giết được ta mà. Chỉ khiến kẻ tự bạo bỏ mạng mà thôi. Làm vậy chẳng khác gì đồ ngu. Sao ta phải sợ người tự bạo? Ta còn mong người tự bạo thật đây này. Tổ Vũ đánh một quyền về phía bà Long Thú. Mấy người Tam Nguyệt cũng đều xông lên muốn đánh lui đối phương. Nhưng bà Long Thú hoàn toàn không cố ý tránh lui. Mấy lần trước nó đã xông lên chặn đường. Nhưng kết quả lại để đám người Nguyệt La bị Tổ Vũ dọa lui mà thất bại. Lần này bà Long Thú đã thấy Nguyệt La không lùi nữa. Có thể bọc hậu sau lưng Tổ Vũ. Cho nên muốn giết bọn chúng cũng không tính là quá khó. Bạo! Tổ Vũ đột ngột hét to, nhưng hắn đã nói dối quá nhiều nên hiện giờ phe địch không ai tin hắn. Tuyết Lan và Cự Trúc Hầu vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Mệnh lệnh lần này đã khác, lần này là bạo thật. Trong nháy mắt, đại đạo của Cự Trúc Hầu và Tuyết Lan nức toạt, bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái căng chặt ngụy trang hòng chuẩn bị sẵn sàng. Tổ Vũ chỉ yêu cầu tự bạo đại đạo. Hai đại đạo của Thiên Vương đồng thời nổ tung, một cỗ lực lượng cường hãn lập tức lan mạnh ra xung quanh. Tiếng vang lớn chuyển khắp thiên địa. Thông Thiên! Thông Thiên Hầu chừng lớn mắt, đây chính là cơ hội của y. Thời khắc này bà Long Thú bị nổ tàn xác, ý chí lực phân tán tứ phía. Nó chưa chết, nó chỉ là ý chí lực do bà Long Thú phóng ra, không phải bản tôn, nhưng trong thân thể của nó ẩn chứa tới 6 cánh cửa. Bây giờ dưới sự chấn của vụ nổ khủng khiếp kia, 6 cánh cửa đều đang run lên kịch liệt. Trong đó ba cánh cửa Thiên Vương có dấu hiệu nứt vỡ. Thông Thiên Hầu bắt được cơ hội. Y điên cuồng rít gào, lập tức nạp ba cánh cửa Thiên Vương vào trong cơ thể của mình. Ba cánh cửa Thiên Tôn còn lại thì Thông Thiên không ăn nổi, nhưng chúng quá mê hoặc. Trên khuôn mặt đáng khinh của y lộ vẻ bất chấp, y hỏ hét, "Liều thôi." Oanh, y lại nuốt thêm một cánh cửa Thiên Tôn, hai cánh cửa còn lại lập tức kinh hoàng trốn chạy. Thông Thiên chấn động dữ dội, bốn cánh cửa ở trong cơ thể dãy dụa điên cuồng. Ba cánh cửa Thiên Vương bị y trấn áp trong chớp mắt. Oanh! Tiếng vang lớn chuyển ra. Phía sau giữa chân mày ba vị Thiên Vương đều vỡ tung. Bọn họ hét thảm đầy đau đớn. Địa ngục môn đã bị phá. Cánh cửa Thiên Tôn thuộc về lão nhân đầu bạc. Giờ phút này lão nhân kia cũng biến sắc. Sau một tiếng vang lớn giữa mày lão phun ra máu đầy máu tươi. Cả người choáng váng. Thông Thiên Hầu hiện lên. Y há miệng. Đại lực lượng lớn trào ra. Y bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Có điều Tổ Vũ vẫn nhanh chóng bắt lấy Cự Trúc Hầu và Tuyết Lan trọng thương rồi ném vào trong miệng Thông Thiên, vội truyền âm thúc giục. Nhanh rời đi, dẫn bọn họ trở về dùng đạo, nhớ đưa đồ cho Hồng Mông. Bệ hạ, bảo trọng. Thông Thiên không dám chậm trễ, y đã bị thương rất nặng, cần phải tìm chỗ tĩnh dưỡng hồi phục mới được. Nháy mắt cánh cửa lóe lên, Thông Thiên mang theo hai người Tuyết Lan chạy thoát. Tổ Vũ và đám Tam Nguyệt quay đầu, đồng loạt ra tay đánh tan hình chiếu bản lòng thú. Phi cầu thì nuốt sạch tất cả ý chí lực vào trong bụng. Không có cánh cửa duy trì, ý chí lực của gia hòa này chính là miếng thịt mỡ cực lớn. Phi cầu ăn hết sức vui vẻ. Hình chiếu bản lòng thú đã xong đời, mà bên phía Tổ Vũ ba vị Thiên Vương đã biến mất. Đáng chết! Ngay khi phi cầu nuốt mất ý chí lực bản lòng thú, cánh cửa lớn nơi xa bỗng nhiên rung lên. Một tiếng gầm vang vọng thiên địa. Đó là bản tôn của bản lòng thú. Giờ phút này đã có thanh âm phía sau địa ngục môn truyền ra, có thể thấy được cánh cửa này đã sắp hoàn toàn khai mở. Khi tiếng gầm vang lên, âm thanh tức giận của Tô Vũ còn lớn hơn nữa, trực tiếp át đi tiếng quát kìa. Tô Vũ cả giận mắng. Xúc sinh, dám giết hại đại thiên vương của ta, ta muốn hủy diệt tội tộc các người. Nghe tiếng hét đầy phẫn nộ ấy, nếu kẻ nào không biết thì chắc sẽ tưởng rằng kẻ ra lệnh tự bạo vừa rồi không phải là Tô Vũ. Không phải chính hắn đã ra lệnh cho đám người Tuyết Lan tự bạo đại đạo hay sao? Chỉ Mạch Ngục Vương còn chưa kịp phẫn nộ thì hai tiếng thét đã vang vọng thiên địa, không cho Chỉ Mạch Ngục Vương cơ hội xả giận. Tô Vũ giống to. Giết! Bốn vị thiền tôn đánh chết ý chí lực của bà Long Thú xong liền lao thẳng về phía Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo dám tiến đến nghênh chiến trong tình trạng mình đầy thương tích chính là vì có bà Long Thú. Dù thế nào thì đó cũng là một tồn tại đỉnh cấp. Đáng tiếc đối phương phải dựa vào sáu cánh cửa. Nói thật ra thì thực lực tùy mạnh nhưng lại bị phụ thuộc vào vật dẫn. Cánh cửa mà vỡ nát thì nó cũng xong đời. Giờ phút này Nguyệt Hạo dùng ý chí lực khống chế thi thể cổ thú. Ý chí chấn động, gã lập tức quay đầu bỏ chạy. Gã không còn cách nào khác, gã không thể địch nổi bốn vị thiên tôn. Phía sau mấy người Nguyệt La đều biến sắc, bọn họ nhanh chóng phá không đuổi theo. Lão nhân đầu bạc và ba vị thiên vương có cánh cửa bị thương nên không thể không dừng lại. Chỉ còn lại ba vị thiên tôn và chín vị thiên vương nhanh chóng truy sát. Nguyệt La nổi giận lao tới, à vô cùng phẫn nộ. Tổ Vũ khốn kiếp, thật thật giả giả khiến người khác không biết đâu mà lần. Mấu chốt ở chỗ lần này hai vị thiên vương đã tự bạo đại đạo để đối phó với bà Long Thú. Đây mà là một lựa chọn mang tính quyết định. Không chỉ khiến bà Long Thú xong đời mà còn khiến một vị thiên tôn và ba vị thiên vương bị thương không nhẹ do cánh cửa vỡ nát phản vệ. Vụ đánh đổi này quá có lời, tương đương với giải quyết hai kẻ của chiến lực thiên tôn và ba vị thiên vương. Mà phe Tổ Vũ đổi quân chỉ có ba vị thiên vương bị thương. Loại đại chiến thế này tràn đầy nguy cơ, chỉ cần vô ý một chút thôi thì kết cục chính là toàn quân bị diệt. Nhưng Tổ Vũ lại thành thạo ứng đối với loại đại chiến như thế. Chiến thuật đổi quân dùng đến nhuẩn nhuyễn, điều luyện. Đại chiến càng kịch liệt, Tổ Vũ lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thiền cổ thở dài cảm khái. Hắn là đại sát phổi, cũng là chiến tướng trời sinh. Đúng vậy, Tổ Vũ là chủ soái anh dũng và cũng là mãnh tướng thiện chiến nhất. Trong tình huống chiến lực chênh lệch rất lớn nhưng hắn lại nhẹ nhàng thao tác đổi quân, thoáng cái đã thu nhỏ chênh lệch hai bên. Hiện tại, chiến lực thiên tôn đã tương đương, đối phương chỉ còn lợi thế về chiến lực dưới thiên tôn. Không, không chỉ mình thiên cổ và vạn tộc, mà cả hai vị cường giả cổ thú cũng đều chấn động. Tổ Vũ, tuy thủ đoạn của giao hoàn này có vẻ ghê tởm, nhưng thực tế hiệu quả lại tốt kinh người. Dù ba vị thiên vương kia chết thật, nhưng đổi lấy hai vị thiên tôn và ba vị thiên vương của đối phương không thể tái chiến trong trận đại chiến thế này đã là một món hời lớn. Huống chi Tông Thiên Hầu còn thành công dẫn người chạy trốn. Tuy Cự Trúc và Tuyết Lan đã tự bạo đại đạo, nhưng không có nghĩa là không khôi phục được. Tông Thiên Hầu đào thoát, Chỉ Mạch Ngục Vương không có khả năng đuổi theo trong tình cảnh này. Đối phương chạy vào sâu trong hỗn độn. Một mặt là khó đuổi theo, một mặt là lo lắng Tổ Vũ sẽ triệu tập binh lực hoặc gài bẫy tính kế ở chỗ nào đó. Nghe lời thiên cổ cảm khái, mọi người không hề phản bác, kể cả Long Thiên Tôn cũng vậy. Nhưng một lát sau, Long Thiên Tôn vẫn hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói. Chứ chiến thuật tự bạo ra thì hắn còn biết cái gì? Người khiến thiên vương cam tâm tự bạo đi rồi hắn nói. Thiên cổ đả kích không chút khách khí. Lão không nói vậy vì Tổ Vũ mà là vì không muốn những người này luôn lấy cớ để an ủi chính mình và khinh thường kẻ địch. Khó chịu thì nhịn. Chứ cứ tự trấn an nhân tâm như vậy, giết sẽ dễ khiến một số người sinh ra suy nghĩ thật sự coi thường. Rõ ràng Tổ Vũ có năng lực dùng người, chiến thuật thích đáng. Kết quả lại vì đánh giá đầy tính chủ quan của Long Thiên Tôn khiến mọi người cảm thấy Tổ Vũ chỉ biết sai người tự bạo. Vậy thì không tốt. Long Thiên Tôn bị lão phản bác thì muốn nổi giận, nhưng gã ngẫm lại thì lại thôi. Tiên tộc không dễ chọc, hơn nữa hiện tại mọi người còn đang liên thủ. Bọn họ đang đại chiến cùng cổ thú, không ngừng có người ngã xuống. Tuy có mấy trăm cường giả tham chiến nhưng so với bên kia thì có vẻ chỉ là trận đánh nhỏ. Phe Tổ Vũ đã không còn ba vị thiên vương liên lụy. Đây là sự thật. Ba vị thiên vương tương đương không mạnh bằng bốn vị thiên tôn, dẫn tới tốc độ cũng không nhanh bằng. Vừa đánh vừa chạy là chỉ là gánh nặng kéo chân. Không có bọn Thông Thiên ở đây, tốc độ bốn người Tổ Vũ nhanh hơn hẳn. Lúc này cả đám đang lao đến tấn công Nguyệt Hạo. Đám người phía sau đuổi giết có tốc độ không nhanh bằng người bên phe Tổ Vũ. Tuy đều là thiên tôn, nhưng Tổ Vũ và Phỉ Cầu là tồn tại đỉnh cấp. Tam Nguyệt và Cự Phủ kém hơn một chút, nhưng cũng là cường giả trong số thiên tôn. Trong khi Nguyệt Hạo thao tác thần thể cổ thú không quá thông thuận, chẳng chớp mắt gã đã bị đám người Tổ Vũ đuổi kịp. Trong dãy núi lúc này, Nguyệt Chiến mồ hôi đầy đầu gắng sức mở ra một khe hở nhỏ trên địa ngục môn. Lão thấy thế thì gầm lên. Hai người các người đi trợ chiến. Bên cạnh lão vẫn còn vài vị cường giả, trong đó có hai người là huynh đệ sinh đôi, ngoại hình bọn họ giống nhau như đúc. Hai người nghe vậy thì đáp một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Nguyệt Chiến không khỏi chửi bậy. Mẹ nó, phế vật. Phái nhiều cường giả thế kia đi giết Tổ Vũ mà không ngờ lại gặp đủ trắc trở. Thật bực bội. Chỉ cần ngăn cản được Tổ Vũ thì bọn họ chết chắc rồi. Dù có bốn vị thiền tôn thì cũng không thể thoát được. Về Tổ Vũ vẫn đang bám sát truy đuổi Nguyệt Hạo. Bỗng nhiên trong dãy núi nửa xa có hai thân ảnh lao nhanh đến. Lại có thêm hai vị thiền tôn khác. Vạn tộc cả kinh. Đây là vị thiền tôn thứ 6 và thứ 7 xuất hiện trong hôm nay. Nếu cộng thêm bà Long Thú nữa thì là 8 vị. Nguyệt Chiến còn chưa xuất hiện, Nguyệt Cầm thì bị giết, Ngục Thành chưa thoát khỏi địa ngục môn. Thực lực chỉ mạch Ngục Vương mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ngủ đông 10 vạn năm quả nhiên là để che giấu thực lực cường đại. Tổ Vũ không thể không cảm khái rằng chỉ mạch này quả thật rất mạnh. Vạn tộc liên thủ chỉ ngang sức ngang tài với bọn chúng, mà vạn tộc vốn là do nhiều chủng tộc hợp lại. Có chỉ mạch Ngục Vương chỉ là tổ chức dưới trướng một vị vương trong số tứ cực nhân vương, thế mà thực lực lại mạnh đến mức thái quá. Ở thời đại này, chiến lực dưới trướng Tổ Vũ hay Bách Chiến thì đều không thể so được với chi mạch của bọn họ. Bệ hạ, Tam Nguyệt và Cự Phủ đều cả kinh, lại tới thêm hai kẻ nữa, phiền toái lớn rồi. Bọn họ vốn đã không địch lại, chỉ chiếm ưu thế ở tính cơ động, nhưng lúc này trước sau đều có cường địch giáp công. Nếu bị bao vây thì khi bảy vị thiền tôn phối hợp với đám thiên vương và hợp đạo đánh tới, bốn người bọn họ chắc chắn sẽ xong đời. Tổ Vũ hét to. Vạn tộc vẫn còn muốn xem diễn sao? Bảy vị thiền tôn đã xuất hiện, còn muốn đợi nữa à? Nhất định phải đợi đến khi chủ nhân quy tắc của đối phương xuất hiện mới chịu ra tay. Ngay sau đó hắn ra lệnh. Rút lui. Oanh. Tổ Vũ đánh vỡ hư không làm lộ ra một thông đạo. Hắn chui vào thông đạo liền chạy, đám tàu người cũng lập tức chui vào theo. Chẳng chớp mắt đã độn khổng chạy trốn. Nguyệt Hạo đã hội hợp với huynh đệ sinh đôi, sau đó cũng tập hợp với đoàn người Nguyệt Là. Sắc mặt cả đám cực kỳ khó coi nhìn về phương hướng mà Tổ Vũ vừa đảo thoát. Cường giả cầm rìu bên cạnh Nguyệt Là điền tiết quát. Đuổi theo! Sao có thể để hắn đánh xong liền chạy được? Bảy vị thiền tôn đã bại lộ. Nguyệt Là và Nguyệt Hạo không hé răng. Lão già có địa ngục môn nứt vỡ, sắc mặt tái nhợt bay tới. Họ khàn một tiếng vội can ngăn. Chớ truy đuổi giặc cùng đường. Trẻ thực tế là không đuổi theo, bọn họ phải bảo hộ địa bàn. Nếu giờ đi đuổi giết mà bắt lấy đám người Tổ Vũ thì chỉ 4 đến 5 vị thiền tôn sẽ không đủ, phải có khoảng 6 đến 7 người mới được. Nhưng nhiều người rời đi như vậy, một khi vạn tộc đánh tới thì phải làm sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng tính cơ động của Tổ Vũ tốt hơn bọn họ nhiều. Bọn họ không thể tùy hứng như hắn, họ còn phải bảo hộ địa bàn của mình. Bảy trận. Lão già đầu bạc vừa ho khan vừa ra lệnh. Bảy phong thiền trận. Phong ấn tứ phương. Không phải giam cầm trận mà là đại trận phong ấn để bao bọc chính mình. Lão nhân đầu bạc vội truyền âm cho mấy vị thiên tôn xung quanh. Không thể đuổi theo, nhưng phải cẩn thận đề phòng bọn họ quay lại tấn công. Chờ đi, phải chờ Ngục Thành Chí tổn thoát khỏi địa ngục môn. Nếu không dù giết được mấy người này thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Thanh âm Nguyệt Hạo chuyển đến, gã lộ vẻ phẫn uất, phẫn nộ và bất đắc dĩ. Ta biết, nhưng đám người này rất khó giải quyết. Nói thật, chọc phải Tổ Vũ chính là chuyện khiến bọn họ buồn bực nhất trong nhiều năm gần đây. Trên thực tế là do tên khốn Tổ Vũ này đánh lén bọn họ trước nên mới khiến phải Tổ Vũ thương vong nhiều người. Nhưng hiện tại, Tổ Vũ lại to mồm đóng vai nạn nhân, nhất quyết đòi trả thù bọn họ. Đúng là không có thiên lý. Nơi xa, bốn người Tổ Vũ lại hiện lên. Tổ Vũ kinh ngạc. Má nó, đám khốn kiếp các người không đuổi giết ta. Ta đánh các người như đánh con mà các người cũng nhịn được sao? Tới đây, phái mấy tên thiên tôn ra chiến đi nào. Lại còn phong ấn chính mình, không muốn giữ mặt mũi nữa à? Mấy người Nguyệt Hạo lạnh nhạt nhìn từ xa. Ngay sau đó Tổ Vũ liền quay đầu rời đi. Hắn không buồn hé răng. Thế thế đám người Tam Nguyệt liền yên lặng bám theo. Bọn họ chỉ phụ trách đánh nhau, ngoài ra không quan tâm tới những việc khác. Cứ ngoan ngoãn nghe lệnh Tổ Vũ mà hành động là được. Một lát sau Tổ Vũ lại hiện lên. Oanh. Một cổ thú bị hắn dùng một quyền đánh bạo. Mấy người Tam Nguyệt trực tiếp xông tới tàn sát. Trong nháy mắt, bốn cự thú hợp đạo đã bị bốn người đánh chết đường trường. Bát Dực Hổ và Cự Long đang vườn chờ với vạn tộc biến sắc, mà Tổ Vũ lại tiếp tục đánh chết thêm mấy đầu cổ thú. Không chỉ như thế, Tổ Vũ còn hạ lệnh. Giết! Hắn đang nhằm đến Bát Dực Hổ. Bốn vị cường giả lập tức đột phá phòng vây cổ thú lao đến tấn công đối phương. Bát Dực Hổ giết gào vỗ cánh, kinh hãi chuyển âm. Vũ Hoàng, diễn kịch thôi mà! Oanh! Diễn kịch ư? Tô Vũ đánh tới quá nhanh mà mấy vị cường giả dưới trướng đều nhất mực nghe lời. Tô Vũ bảo giết thì bọn họ liền giết. Diễn cái gì mà diễn? Không diễn. Suy nghĩ của Tô Vũ rất đơn giản. Bát Dực Hổ và Hỗ Độn Long đều không phải thứ tốt. Đánh chết thì thôi. Không chết thì bọn họ chỉ đang diễn kịch. Đúng vậy. Hắn chỉ muốn hiệu quả vở kịch diễn ra chân thật nhất. Người không thể nói rằng ta đang không diễn được. Lực lượng đại đạo bùng nổ. Tam Nguyệt cầm cây trúc đánh xuống. Cự phủ dùng diều bổ. Phi cầu dùng giày dẫm. Bản thân nó cũng cắn nuốt thử không. Lực lượng hỗn độn quanh Bát Dực Hồ đều bị phi cầu cắn nuốt không còn mảnh nào. Oanh! Một đao chém ra. Trời sụp đất nứt. Bát Dực Hồ còn chưa kịp trốn chạy thì một chiếc cánh đã bị chém đứt. Hai mắt Bát Dực Hồ đỏ như máu. Tiếng rít gào kịch liệt vang lên. Rất nhiều cổ thú quanh đó lao tới cứu viện. Tổ Vũ lệnh lùng quát. Vạn tộc chết hết rồi à? Giờ khắc này đám cường giả lôi bạo, thiên mệnh đều ra tay. Chỏng chớp mắt đã giết chết rất nhiều cổ thú. Bát Dực Hồ thật sự tức giận, vừa muốn nổi giận, ánh mắt nó biến đổi nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Nào ngờ lại thấy Tổ Vũ tươi cười cực kỳ hiền lành truyền âm sang. Hồ huynh, mau rút lui vào chỗ sâu đi. Bên kia có rất nhiều cổ thú. Người và cự long cụt đuôi đi thu phục lực lượng cổ thú còn có thể nhân cơ hội tranh thủ sự tín nhiệm của Chỉ Mạch Ngục Vương. Hội hợp với bọn chúng sẽ có lợi cho kế hoạch kế tiếp của các người. Hắn nói như thể đang suy nghĩ vì nó. Có điều Bát Dực Hồ còn chưa kịp chạy trốn thì Tổ Vũ đã xé rách hư không. Lồng giam ngũ hành hiện lên phong tỏa thiên địa. Không những vậy, còn có rất nhiều xiềng xích xuyên qua hư không bay về phía nó. Bát Dực Hồ thầm mắng trong lòng. Chết tiệt. Rốt cuộc người đang diễn kịch hay là muốn giết ta? Tên khốn kiếp. Nó là một con hổ thông minh. Rất nhanh nó đã nhìn thấu tâm tư Tổ Vũ. Dù sao khi chưa xác định rõ ràng là địch hay ta thì cứ giết trước rồi tính. Không giết được thì chính là diễn kịch. Quả nhiên, nhân tộc đều rất giàn trá. Bát Dực Hồ bất chấp, nó rít gào. Lui! Dứt lời, bảy cánh còn lại vỗ mạnh. Ngũ hành luyện ngục của Tổ Vũ lập tức rách nát. Quyền của hắn đánh vào hư không. Bát Dực Hồ vội vã thoát đi. Bên kia Hỗn Độn Long khôi phục bản thể cũng rít gào một tiếng, dùng đuôi đánh bay lôi bạo, nhanh chóng mang theo cổ thú trốn chạy. Tổ Vũ mặc kệ, hắn điên cuồng đánh chết cổ thú xung quanh. Giờ phút này tất cả cổ thú đều đang bỏ chạy tứ tán, mấy người bọn họ xen lẫn trong đội ngũ vạn tộc điên cuồng tàn sát. Chẳng chớp mắt, bốn vị thiền tôn đã giết ít nhất 20 vị cổ thú hợp đạo. Tổ Vũ lại bổ xuống một đao, lòng thiền tôn biến sắc, giận dữ hét, dừng tay. Tổ Vũ dừng lại nhìn về phía Long Thiền Tôn. Long Thiền Tôn phẫn nộ quát. Người đang làm cái gì? Đối diện, một cự long run bần bật. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đứng trước mặt Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn kỹ rồi bĩu môi. Là Thiền Long Hầu à? Ta cứ tưởng là cổ thú. Ai bảo bề ngoài ngươi trông như vậy? Ta còn tưởng Long tộc bị ta giết sạch rồi chứ. Không ngờ vẫn còn cá lọt lưới. Tổ Vũ! Long Thiền Tôn bạo nộ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trả Long Bàn Sơn lại cho ta. Tổ Vũ cười lạnh. Trả lại ngươi cái gì? Ta cầm cái gì của ngươi? Đừng có ngậm máu phun người. Một đám phế vật, giết nửa ngày mà kết quả thế nào? Mười mấy vị thiền tôn không giết nổi 20 cổ thú hợp đạo. Một đám vô dụng. Rút lui. Tổ Vũ quá khẽ, ba vị cường giả rơi chừng hắn nhanh chóng độ không rời đi. Tổ Vũ lo lắng bị bọn người kia vây giết. Hắn cứ chạy trước rồi tính. Hắn chạy xong thì vạn tộc mới ấp tới trả xét tình huống. Người thiền tôn khẽ nhíu mày. Hắn đã mang đi tất cả thi thể cổ thú, kể cả người của chúng ta. Hai phe đại chiến một hồi, giết được khoảng 20 cổ thú, vạn tộc cũng có 7-8 vị hợp đạo ngã xuống. Gần 30 vị cường giả đã chết thì phần nửa thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, thu thập chiến trường thì sẽ thu dọn những thứ này. Nhưng nhân lúc bọn họ đang giao chiến, Tổ Vũ đã trộm hết thi thể đi rồi. Khốn kiếp, gia hỏa này quá tham lam. Thiền cổ lại không quan tâm vấn đề đó lắm, lão nhìn về nơi xa, không khỏi nhíu mày. Chư vị, còn đợi nữa sao? 7 vị thiền tôn cộng thêm 2 vị cổ thú kia là 9 vị thiền tôn, còn có một vị chủ nhân quỷ tắc nữa. Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến khi chủ nhân quỷ tắc xuất hiện, chúng ta mới xuất thủ? Thiền cổ rất bực bội. Tại hạ giới, dù lão chiến bại nhiều lần, nhưng lần nào lão cũng rất quả quyết. Mỗi lần đại chiến đều dốc toàn sức quân. Tiền tộc vẫn luôn là kẻ tiền phòng chiến đấu với Tổ Vũ ở tiền tuyến. Nào ngờ sau khi tới thượng giới, phương thức chiến đấu của đám người trên đây lại khiến lão buồn bực muốn chết. Có tới mười mấy vị thiền tôn mà lại không chịu ra tay, kiên quyết trở về Tổ Vũ thử sức trước. Một đám phế vật. Thiền cổ mắng to trong lòng. Lão thật sự nghĩ như vậy. Bọn họ nhất định phải chờ chủ nhân quỷ tắc của đối phương thoát ra mới vui lòng ra tay à? Hiện tại Tổ Vũ đã chạy rồi. Tổ Vũ cũng nhìn ra bọn họ đang chần chờ. Hắn trực tiếp chạy trốn, dù sao hắn cũng không nóng vội, chiếm chút tiện nghi là được. Ba vị thiên vương phe hắn còn chưa chết. Lần trước Thông Thiên Hầu ăn một cánh cửa đã thẳng cấp lên thiên vương, có lẽ lần này y có hy vọng đến thiên tôn. Nếu y thành thiên tôn thật thì xem như Tổ Vũ kiếm lời lớn. Hắn gấp làm gì? Nhưng vạn tộc thì sao? 7-8 vị hợp đạo đã chết mà vẫn không thu hoạch được gì. Lời thiên cổ nói khiến thần hoàng phi rất đồng tình. Bà mở miệng thúc giục. Chư vị, rõ ràng vị kia của chỉ mạch ngục vương đang được tiếp dẫn. Tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục ồm cầy đợi thỏ? Thái độ chiến đấu của vạn tộc thượng giới khiến bọn họ không quen. Quá dò dự, chỉ hoãn, không quả quyết dứt khoát như ở hạ giới. Hạ giới chiến bại, bị Tổ Vũ đánh tới thảm khốc, nhưng không có nghĩa là bọn họ không dốc sức đánh. Bọn họ vẫn luôn dốc hết toàn lực, hợp đạo cũng đích thân ra tay. Chỉ đáng tiếc là tôn tử Tổ Vũ kia quá yêu nghiệt. Còn tình huống thượng giới thì sao? Bản ấy khi Tổ Vũ đang giao chiến, kỳ thật thiên cổ nhiều lần muốn xông lên. Kết quả, các vị thiên tôn khác đều tỏ vẻ không vội, muốn chờ thêm một lát. Bọn họ quá chấp nhất với sự viên mãn, kiên quyết muốn Tổ Vũ thăm dò ra toàn bộ thực lực chi mạch ngục vương trước đã. Người thiên tôn trầm mọc một hồi mới mở miệng. Chắc chắn sẽ đánh, nhưng chúng ta lo rằng nếu tổn thất thảm trọng thì... Thiên cổ bực bội không lên tiếng nữa. Ta cũng đoán được, bọn người kia nghĩ là nếu khai chiến toàn diện, vài vị thiên tôn chết đi thì sau đó phải làm sao? Thật phiền. Nơi xa trên một đỉnh núi, Tổ Vũ trầm tư nhìn về phía vạn tộc. Hồi lâu sau hắn mở miệng. Người thợ giới bị nuôi hỏng rồi. Tổ Vũ bình tĩnh nói. 6.000 năm sừng bá vạn giới, an nhàn không đại chiến khiến bọn họ trở nên dò dự không quyết đoán. Tam Nghiệp muốn nói gì đó nhưng hồi lâu sau vẫn không thể nói ra lời. Đúng vậy, bọn họ chiếm cứ đạo nguyên chỉ địa, vẫn luôn giao chiến 6.000 năm nhưng thực chất không có nhiều người chết. Trước triều tịch thứ 9 khi nhân tộc còn ở thượng giới, khi đó bọn họ còn đại chiến thật. Đánh 3-4 năm chắc chắn sẽ có hợp đạo chết đi, cho nên số lượng hợp đạo mới không có nhiều lắm. Nhưng hiện tại, trong 300 năm cũng chưa chắc đã có một vị hợp đạo nào ngã xuống. Quả thật, vạn tộc đã an nhàn sừng bá suốt 6.000 năm. Điểm này bọn họ không bằng hạ giới. Hạ giới đánh kịch liệt hơn 400 năm, chiến đấu chưa từng ngừng lại. Tổ Vũ nhìn về phía bên kia, thở dài một tiếng. Vô dụng hơn dự đoán của ta. Ta cho rằng sau khi chúng ta ra tay, bọn họ sẽ lập tức tấn công. Dù là thiên cổ, tịch vô hay ma kích thì đều nên dẫn người xông lên mới phải. Kết quả, chẳng một ai ra tay. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn nghĩ đối phương sẽ nhanh chóng mang người đến ngăn cản chủ nhân quy tắc xuất hiện. Không ngờ bọn họ vẫn dò dự dự chờ ở đó. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Vũ quyết định không ra tay nữa. Tổ Vũ bỗng nhiên bật cười. Nếu đây là mục đích của bách chiến thì đáng sợ thật đấy. Tổ Vũ cảm khái. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ nhẹ giọng giải thích. Không có đại địch, thái bình 6.000 năm, cuộc sống quá an nhàn, vạn tộc vốn không đồng lòng, 6.000 năm không hợp tác, bây giờ bỗng nhiên tụ lại hợp tác tất sẽ cố kỵ lẫn nhau, lại giả đánh 6.000 năm. Các người nói xem, vạn tộc còn bao nhiêu chiến lực? Giờ khắc này Tổ Vũ đã nhìn thấu tình hình vạn tộc, miệng cọp gàn thỏ, bốn chữ này rất thích hợp để miêu tả bọn họ. Tam Nguyệt trầm mặc một hồi mới mở miệng. Nếu bọn họ tách ra thì có lẽ chiến lược sẽ mạnh hơn. Khi hợp tác mà không ai dẫn đầu thì lại thành yếu đi. Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, có đôi khi không phải nhiều người thì sẽ mạnh. Sau khi vạn tập liên minh, Tổ Vũ bỗng nhiên phát hiện chiến lược của bọn họ không còn mạnh bằng khi tách riêng. Bà hòa thượng không có nước uống chính là tình trạng hiện tại của vạn tộc. Tổ Vũ cười khẩy. Đúng là đám ổ hợp, còn không mạnh bằng người hạ giới. Ít nhất hạ giới có thiên cổ miễn cưỡng làm lãnh tụ vạn tộc. Khi đại chiến, thiên cổ có thể nhanh chóng chỉ huy người tấn công. Vài lần đại chiến giới hạ giới, vạn tộc đều dốc sức toàn quân. Đến đây thì bọn họ lại chỉ như người qua đường. Bệ hạ, giờ chúng ta làm gì? Tam Nguyệt hỏi. Hiện tại vạn tộc không chủ động tấn công, bọn họ không tiện ra tay tiếp. Đối phương có 7 vị thiên tôn và 12 vị thiên vương. Rất khó đối phó với thế lực như vậy. Đánh nữa để làm pháo hồi cho vạn tộc sao? Tổ Vũ nhìn lãnh địa chi mạch ngục vương. Một đám cường giả đứng trên hư không, dàn sẵn trận địa đón quân địch. Tổ Vũ nói, không cần chúng ta ra tay, chờ chỉ mạch ngục vương xuất hiện chủ nhân quy tắc chuẩn chính. Nếu đám vạn tộc vô dụng kia còn chờ được, thì ta thật sự phục bọn họ. Nói đến đây, Tổ Vũ nhắm mắt lại, nhẹ tay dày dày chán. Đám người kia vẫn vô dụng như vậy, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lát nữa nếu chủ nhân quy tắc thật sự xuất hiện, thì chúng ta nhân cơ hội giết chóc lung tung, rồi đi nhặt thi thể. Thiên tôn vạn tộc cũng giết, giết được ai thì giết hết, tất cả đều là địch nhân. Giết xong thì nghĩ cách trở về thiên địa của ta. Trốn thoát rồi thì chúng ta sợ cái gì? Mọi người sửng sốt. Quan niệm địch tài của Tô Vũ thay đổi quá nhanh. Bây giờ hắn muốn đối phó vạn tộc ư? Một đám phế vật nhưng lại chiếm cứ đại đạo khổng yếu. Tô Vũ bình tĩnh nói. Hiện tại ta chỉ thiếu thứ này. Hiệu quả hợp tác quá kém. Không hợp tác nữa. Tam Nguyệt gật đầu. Lão thầm thờ dài. Tuy lão hiểu nhưng vẫn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Kỳ thật ban nãy là cơ hội rất tốt. Phe địch chỉ có 7 vị thiên tôn, trong khi vạn tộc thì có đến 10 mấy người. Lão tổ đối phương rõ ràng là đang bận tiếp dẫn vị chủ nhân quỷ tắc sau cửa. Lão không thể phân tâm ra để động thủ. Bên phía Chi Mạch Ngục Vương, mấy người Nguyệt Hạo thấy đám cổ thú tháo chạy đến chỗ mình thì khẽ nhíu mày. Tuy rằng không ít cổ thú đã chết, nhưng lúc này Bát Sực Hồ và Hỗn Độn Long vẫn mang theo hơn 50 cổ thú tán loạn chạy đến. Không chỉ như vậy, sâu trong hỗn độn còn có cổ thú vọt tới. Bát Sực Hồ và Hỗn Độn Long nhanh chóng tụ hợp, lực lượng cổ thú dưới trướng lại hội tụ. Bát Sực Hồ nhìn về phía đám người Nguyệt Hạo lớn tiếng nói: Chúng ta nghe theo ý chí hỗn độn nên đến đây, rồi liên thủ chống đỡ hay phân tán ngăn cản. Nó không nói đến chuyện hợp bình. Nguyệt Lan nhướng mày, sau đó à cười duyên đáp: Hai vị thú tôn, phiền hai vị phòng ngự bên ngoài. Địa ngục môn đã sắp mở ra, chỉ cần ngăn cản Tổ Vũ và vạn tộc là được, bọn họ sẽ chết sớm thôi. Bát Sực Hồ thầm mắng trong lòng: Nhân tộc giàn trá, coi chúng ta là pháo hồi. Chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy mà vẫn không đề nghị hợp binh. Thôi, tùy các người. Nó đáp: Được, nhưng đối phương mà đột kích thì các người cũng phải xuất chiến. Ta không muốn đơn độc đối đầu đám điền rồ đó. Đương nhiên. Nguyệt La mỉm cười, thế này thì sẽ an toàn hơn nhiều. Còn mấy canh giờ nữa là Ngục Thành có thể thoát ra ngoài rồi. Lúc này Hỗn Độn Long truyền âm cho Bát Dực Hồ. Bát Dực, Tô Vũ có ý gì? Ban nãy bọn hắn suýt nữa đã giết người. Không sao, vốn chỉ là lâm thời hợp tác. Long huynh hãy cẩn thận, tại đây chúng ta chỉ có thể tín nhiệm lẫn nhau, không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Nhân tộc giàn trá, vạn tộc cũng không phải hạ tốt lành gì, chỉ Mạch Ngục vừa lại càng không phải là thứ tốt. Hỗn Độn Long im lặng. Quả thật ở đây chỉ có Bát Sực Hồ có thể xem như cùng phe với y, nhưng y cũng phải đề phòng Bát Sực Hồ. Hiện giờ những kẻ có trí tuệ càng ngày càng giàn trá. Bệ hạ, giờ chúng ta làm gì? Cự phủ sốt ruột. Chúng ta cứ chờ ở đây ư? Tổ Vũ không vội đáp. Hắn nhìn xuống tay mình thấp giọng hỏi: Bọn họ về đến nơi chưa? Tới rồi. Lam Thiên mở miệng. Thông Thiên mang ngọn núi đó về, Hồng Bông rất hưng phấn, có vẻ lão sắp thẳng cấp. Thông Thiên cũng có hy vọng. Tuyết Lan và Cự Trúc đều đang dùng tần đạo. Chúng ta đang thủ vệ cho bọn họ. Bệ hạ cứ yên tâm đi. Đại chiến chính là để kiếm lời. Không thu hoạch được gì thì dù giết bao nhiêu người cũng không có ý nghĩa. Nếu Thẩm Thiên và Hồng Mông đều thẳng cấp thì bọn họ sẽ có thêm vài vị thiên tôn. Còn Cự Trúc và Tuyết Lan thì có lẽ sẽ trở thành ngụy thiên tôn. Như vậy thực lực phe Tổ Vũ sẽ lại tăng mạnh. Không chỉ thế, lúc này Phỉ Cầu cũng đang tranh thủ tiêu hóa thu hoạch của mình. Nó đã ăn đại lượng ý chí lực của bà Long Thú, bây giờ có dấu hiệu cường hóa. Kỳ thật Phỉ Cầu không phải thiên tôn thật sự, nó khai đạo của chính mình. Cắn đạo của nó không quá dài, sau khi hắc hóa thì mạnh hơn, nếu không hắc hóa thì chiến lực của nó chỉ có thể so với thiên vương. Tổ Vũ trầm mặc liếc nhìn Phỉ Cầu rồi lại nhìn phần thân Lam Thiên trên cổ tay. Một lát sau hắn mở miệng. Có vẻ chủ nhân quỷ tắc chắc chắn sẽ thoát ra, vạn tộc quá vô dụng, thiếu quyết đoán hơn ta nghĩ. Nếu lần này tình huống cho phép thì chúng ta diệt vạn tộc trước, sau đó chúng ta lui về tử linh giới vực, thượng giới thuộc về Chỉ Mạch Ngục Vương, hạ giới có Bách Chiến. Từ linh giới là của chúng ta, như vậy thiên hạ sẽ phân thành 3 phần. Phần thần làm thiên đề nghị. Bệ hạ, nếu hiện tại chúng ta dốc hết toàn lực thì có lẽ có thể trở thành người thắng lớn nhất. Bọn họ vẫn còn nhiều vị thiên tôn chưa ra tay. Nam Vương, Hồng Mông, Thông Thiên đều là thiên tôn, hơn nữa còn có những ngụy thiên tôn khác. Bọn họ hoàn toàn có hy vọng trở thành người thắng cuối cùng. Không vội. Từ từ rồi tính. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng, cuối cùng hắn nhìn về phía vạn tộc. Có lẽ bọn họ đã nhận ra vấn đề của mình. Dù bản thân bọn họ không nhận ra thì những kẻ tới từ hạ giới cũng phải có cảm giác. Chúng ta cứ chờ đi, để xem tiếp đó vạn tộc có thay đổi gì hay không. Hết phần 1.